Những câu chuyện nhỏ của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Học cùng khoa ở trường đại học với tôi có một cô bạn rất xinh, bạn cứ thử đứng trước cổng trường tôi túm bừa một bạn sinh viên nào đó rồi nhắc đến tên chuông gió mà xem, bạn sẽ biết cô ấy nổi tiếng đến mức nào, mức độ xinh đẹp của cô ấy không phải là mức tôi có thể dùng nhan sắc của mình mang ra so sánh được. Tôi không quen chuông gió nên tất cả những gì tôi biết về cô ấy đều thông qua bạn bè và những bài đăng trên diễn đàn của trường. Ngày nào cũng phải có ít nhất một hai bài nhắc đến cô ấy. Đối với các bạn nam, cô ấy là nữ thần. Đối với một bộ phận các bạn nữ thì cô ấy lại là một kẻ đáng ghét. Tôi cũng có lúc ghen tị với chuông gió, chính là ghen tị với vẻ đẹp của cô ấy ấy. Những bài đăng về chuông gió thì cũng nhiều thể loại lắm, có người khen, người chê, có người nói xấu, có người thì thản nhiên mắng chửi, nhưng cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn im lặng, chưa bao giờ đáp trả bất cứ lời nào. Và lại cũng chẳng có ai có bằng chứng thực sự rằng cô ấy xấu xa đến như vậy. Người ta bảo càng ở trên cao thì càng lạnh, tôi cũng không biết cô ấy có lạnh không nữa. Khi chúng tôi học năm thứ hai, chuyện chuông gió cướp bạn trai của bạn được bàn tán ầm ĩ trên diễn đàn. Lần này có cả ảnh đi kèm. Bức hình ấy chụp vào buổi tối, trong hình có một anh chàng đang cúi xuống hôn một cô gái. Ai cũng dễ dàng nhận ra cô gái trong ảnh, còn chàng trai đó, ai dám chắc là bạn trai của người bạn ấy nếu chỉ nhìn từ đằng sau như vậy, mà cũng đâu có ai biết bạn trai của người bạn ấy là ai, ai dám chắc người viết ra điều đó biết 100. Sự thật chứ, người trong cuộc còn không lên tiếng thì mọi phán đoán cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Cũng có người bênh vực chuông gió, có người còn cố gắng tìm ra bằng chứng để chứng minh đó là ảnh ghép. Tuy nhiên người ta thường hay cứ tin vào những gì số đông tin tưởng. Từ lần đó, những bài viết mắng chửi cô ấy ngày một tăng lên. 3 tháng sau, chuông gió không đi học nữa. Có người bảo cô ấy làm mấy chuyện xấu xa nên không còn mặt mũi nào để đến trường, có người bảo cô ấy đi du học, cũng có người lại bảo cô ấy có thai. Tuy nhiên, chẳng ai biết rõ sự thật là gì. Chuông gió nghỉ học, diễn đang bình lặng hẳn đi, thỉnh thoảng có người nhắc đến cô ấy nhưng cũng chỉ nhận được vài ba lời đáp lại. Việc năm đó chuông gió có thật sự cướp bạn trai của bạn hay không cũng chẳng ai có lời giải đáp, còn cô ấy, trong mắt của nhiều người, vẫn mang cái danh một kẻ bị người khác coi thường. Khách chương.